Lát sau mọi người lần lượt đến nơi. Thấy về mặt thoải mái của mọi người, có thể đoán ra được họ đã hoàn thành tốt bài thi. Cảm ơn cô Chu. Hạ Tử Tịnh nhận ly trà sữa, nở nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ nhỏ nhắn khiến người ta có cảm giác giống như một con búp bê nhỏ bé. Ôi, sao mình đã là sinh viên năm 3 rồi? Nếu là sinh viên năm nhất thì tốt quá. Như thế thì có thể kết thân với nữ thần giảng đường dịu dàng và ân cần. Nằm mơ đã thấy thích rồi. Từ Nhất Hạo vẫn hoạt bát như thường, mỉm cười chân thành. Mỗi người một câu, bầu không khí thật náo nhiệt. Được rồi, đừng nịnh tôi nữa. Nói xem hôm nay các em thi như thế nào đi. Chu Lê làm giảng viên mà. Ngay trong tiềm thức cũng quan tâm đến thành tích của sinh viên. Khuôn mặt ai nấy đều khựng lại, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Dạ Cô Tinh, nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Đề thi lần này đa phần là những kiến thức được học trong các khóa học. Trưởng nhóm tuy là thiên tài vật lý, nhưng lại mới chỉ là sinh viên năm 2. Đối với cô ấy, việc trả lời những câu hỏi này còn khó hơn lên trời. Thậm chí có thể cô ấy còn không biết câu hỏi đang viết những gì. Vừa rồi trước khi đến đây, họ đã thảo luận xong xuôi, cố gắng không đề cập đến điểm số. Sau khi tổng kết lại, phát hiện ai cũng làm được bài. Dù sao thì vòng 1 cũng dựa vào tổng điểm của cả đội. Để xếp trong top 93 cũng không thành vấn đề. Chỉ cần vào được vòng 2 là được. Câu hỏi của Chu Lê khiến kế hoạch của bọn họ tan thành mây khói. Chuyện buồn của đội tưởng vẫn bị nhắc đến rồi. Thật ra Dạ Cô Tình có làm bài thi như thế nào thì cô ấy cũng là đội trưởng mà họ tôn trọng. Hơn nữa, những câu hỏi này đều dành cho nghiên cứu sinh. Dạ Cô Tình không làm được không phải là lỗi của cô ấy. Cô ấy chỉ mới chưa được học thôi. Cuối cùng vẫn là Dương Vũ Sơ thông minh, nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô Chu, trà sữa này ngon thật đấy, lại còn ấm nữa, là cô tự làm ạ. Dương Vũ Sơ thành công lấy được sự chú ý của Chu Lê. Cô vụng về lắm, sao làm được mấy việc khéo tay thế này? Là mẹ cô dậy sớm làm đấy. Các em muốn thử xem. Xem thử mùi vị có khác với trà sữa mua bên ngoài không? Nhắc đến mẹ mình, trong mắt Chu Lê tràn đầy vẻ tự hào. Dù sao thì cô cũng chỉ hơn bọn họ 2-3 tuổi. Không đến 30 tuổi, có thể thấy được cô là một cô gái ngoan, lớn lên dưới sự chăm sóc của cha mẹ, dường như chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi. Ồ, thật sự không giống chút nào, còn thơm và nhiều topping hơn trà sữa mua ở ngoài tiệm. Lâm Thấm gật gật đầu, cố gắng hơn nữa thu hút sự chú ý của Chu Lê. Chu Lê mắt sáng lên và rõ ràng cô rất hứng thú với chủ đề này. Mẹ cô nói đây là công thức bí mật độc đáo của bà. Đầu tiên là dùng máy sữa, làm sữa đậu nành để xay trà thành bột mịn, sau đó pha với sữa ấm, thêm một chút đường, rồi lọc cặn và đun lần thứ hai. Sự nghi ngờ lóe lên trong mắt Dạ Cô Tinh. Vừa rồi cô rõ ràng nhận thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, rồi lại nhanh chóng rời đi. Bây giờ lại có hứng thú nghe Chu Lê kể chuyện nấu ăn, không giống phong cách của những sinh viên hàng đầu chút nào. Chẳng lẽ là bài làm đến ngốc luôn rồi? Đề thi cũng đâu có khó như vậy. Mọi người vội vàng phối hợp với Chu Lê, nói hết chuyện nhỏ nhặt này đến chuyện nhỏ nhặt khác, nói mãi không ngừng. Lúc đó Dạ Cô Tình đề nghị, nếu đã gặp mặt, chi bằng mời cô Chu đi ăn một bữa cơm. Kiều Diệp cảm thấy ý kiến đó rất hay, dù sao ngày mai cũng mới thông báo kết quả, hiện tại vẫn chưa chính thức bước vào giai đoạn thi đấu, đang còn rảnh rỗi. Những người khác liếc mắt nhìn nhau thầm nghĩ, cô Chu giống như quả bom hẹn giờ, cứ mỗi phút lại chọc vào chuyện buồn của đội trưởng, vẫn nên để hai người ít tiếp xúc một chút thì tốt hơn. Thế là mọi người đề nghị đổi sang chiều mai. Hôm nay nào là khai mạc, rồi nào lại có một bài kiểm tra bất ngờ, bọn họ cũng cảm thấy mệt nên muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi. Dạ Cô Tình ngẫm nghĩ, cô thấy cũng hợp lý nên đành để mọi người trở về, tự do sắp xếp thời gian. Trong khi đó, mọi người lại suy nghĩ rất đơn giản. Khi kết quả được công bố vào ngày mai, mọi thứ trở nên rõ ràng, cô Chu sẽ không hỏi đến nó nữa. Khi đó chỉ cần tổng điểm của đội có thể vào bán kết, điểm của đội trưởng dù có tiết lộ, thì hy vọng điều đó cũng sẽ không khiến cho cô ấy cảm thấy buồn. Vô hình chung, Dạ Cô Tinh đã trở thành trụ cột của đội nhỏ này. Mọi người đều không muốn để cô ấy đau lòng. Dù cho bọn họ nghĩ Dạ Cô Tinh không hoàn thành tốt bài thi, thậm chí còn có thể kéo thành tích cả đội xuống. Tuy vậy, nhưng trong tiềm thức của mỗi người lại không phải là bất bình hay là bất mãn, mà là sự lo lắng. Họ lo lắng rằng Dạ Cô Tinh sẽ đổ lỗi cho bản thân, chán nản mà không còn tin vào bản thân. Vì vậy ai ai cũng đều ngầm hiểu, tránh nói đến những chủ đề liên quan đến bài thi. Tất nhiên Dạ Cô Tinh không biết những điều này. Cô chỉ nghĩ rằng ánh mắt của mọi người có chút kỳ lạ. Một lúc sau, mọi người lần lượt giải tán. Đặng Tuyết kéo Lâm Thấm và Hạ Tử Tịnh đi mua sắm. Những người khác đều có sự sắp xếp của riêng mình. Đương nhiên hầu hết mọi người đều chọn về khách sạn để ngủ bù. Dẫu sao bọn họ cũng bận rộn cả tối qua. đến tận rạng sáng thì mới có thể trở về phòng ngủ. Sống sót qua kỳ thi đã không dễ dàng gì, bây giờ có thời gian đương nhiên là phải ngủ một giấc thật ngon rồi. Dạ cô Tình cũng cảm thấy mệt mỏi, vừa rồi cô còn ngủ gật trong phòng thi. Một lần nữa cảm ơn Chu Lê. Dạ cô Tình chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Dương Vũ Sơ đang núp sau thân cây, hai má ửng hồng, thân thể co lại, hận không thể chui vào trong lùm cây. Đối với Dương Vũ Sơ, dạ cô Tình không có bất kỳ cảm xúc nào đặc biệt. Đến muộn là lựa chọn của cô ta, và cô ta sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Còn việc đợi cô ta cho đến phút cuối cùng trước khi vào sân chỉ là nhiệm vụ của một đội trưởng tốt. Hai câu cảm ơn và xin lỗi của Dương Vũ Sơ khiến dạ cô Tình có chút chú ý. Có thể thấy đây là một cô gái rất kiêu ngạo và bướng bỉnh. Nếu không, khi bỏ lỡ chuyến bay cũng sẽ không tìm mọi cách để đến thành phố Z tham gia cuộc thi. Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác kia, chắc hẳn đã đi tàu lửa đến. Đúng là thời điểm gần Tết, có thể tưởng tượng được sự hỗn loạn, chen chúc xô đẩy trên tàu hỏa. Có cần giúp đỡ không? Dạ cô Tình tiến lại gần Dương Vũ Sơ. Dương Vũ Sơ bị dọa cho một trận, xua xua tay. Không, không cần đâu. Mặt càng trở nên đỏ hơn. Dạ cô Tình càng cảm thấy nghi hoặc, nhìn Dương Vũ Sơ một lượt từ trên xuống dưới. Không phát hiện ra điều gì lạ thường. Thật sự không cần à? Ánh mắt Dương Vũ Sơ lưỡng lự, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thật sự không cần đâu. Nhưng trên trán cô ta đã toát mồ hôi lạnh. Dạ cô Tình vẫn nghi ngờ, nhìn kỹ một lượt, đột nhiên một vết màu đỏ đập vào mắt, cô vội đưa tay ra. Xoay lưng Dương Vũ Sơ về phía mình, quả nhiên, trên chiếc quần tây màu trắng của Dương Vũ Sơ xuất hiện một vết máu đỏ vô cùng bắt mắt. Hai má Dương Vũ Sơ đỏ bừng, ánh mắt né tránh. Tôi tới ngày rồi. Dạ cô Tình không nói lên lời, chẳng lẽ cô ta định trốn sau cây cho đến khi trời tối à? Cởi áo khoác ra. Hả? Bảo cô cởi áo khoác ra cuốn quanh eo, tạm thời che đi. À, Dương Vũ Sơ làm theo lời dạ cô Tinh, bây giờ cô ta chỉ muốn học con đà điểu, đào cái hố chui xuống. Rõ ràng 3 ngày nữa cô ta mới tới cơ mà, cô ta chưa kịp chuẩn bị gì cả. Khi nhận thấy có điều không ổn, Dương Vũ Sơ đã vội vã trốn sau thân cây, định để mọi người đi hết, mới tìm một chỗ nào đó tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ cả người cô ta bốc mùi hôi, lại thêm việc đến việc này nữa. Dường như sự đen đủi của nửa đời người đều tích tụ rồi bùng phát vào ngày hôm nay. Dạ cô Tinh tìm được Chu Lê. Cô Chu, nhà cô ở gần đây, cô có thể cho bạn học đó tắm rửa thay quần áo nhờ được không? Đương nhiên là được rồi, đợi chút, sao em biết nhà cô ở gần đây? Dạ cô Tinh chỉ vào cái hộp dùng để đựng trà sữa dưới chân cô. Mặc dù gói rất kín, nhưng nhiệt độ ngoài trời quá thấp, nếu không phải vừa mới được mang ra khỏi nhà thì sẽ không giữ được nhiệt độ như vậy. Không chỉ là Chu Lâm ở gần, cô còn đoán được hôm nay sẽ có một bài kiểm tra bất ngờ. Về việc Chu Lê làm thế nào để biết chuyện đó, cô tạm thời vẫn chưa biết. Suốt quãng đường đi theo Chu Lê về nhà, chưa đến 5 phút đi bộ, dạ cô Tinh đến một khu dân cư ngay phía bắc của nhà thi đấu. Đều là những biệt thự dành cho hộ gia đình, được bao quanh bởi hòn non bộ, giả sơn, với cảnh quan tuyệt đẹp. Dương Vũ Sơ kéo vali vào một căn phòng cho khách có phòng tắm. Chu Lê niềm nở mời dạ cô Tinh ngồi, rót cho cô một ly nước lọc. Dạ cô Tinh hơi nhíu mày. Chu Lê cười cười giải thích. Vừa nãy cô thấy em không uống đến 2 ngụm trà sữa. Biết em chắc chắn không thích, nhưng lại không biết em thích uống cái gì, nên cô nghĩ rót cho em cốc nước lọc là phù hợp nhất. Dạ cô Tình cũng cười nói. Chẳng trách các em sinh viên năm nhất đều gọi cô là nữ thần học đường. Cô thật sự là một người ấm áp chu đáo. Chu Lê ngượng ngùng cười. Mấy đứa nhóc đó. Đột nhiên một tiếng hét vang lên từ phòng ngủ, cắt ngang lời nói tiếp theo của Chu Lê. Vẻ mặt của dạ cô Tình thay đổi, nhanh chóng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chương 44. Trình tự ác liệt, phần mềm thiên tài. Khi bước đến cửa phòng khách, dạ cô Tình nhận ra tiếng hét phát ra từ bên trong. Cô lùi lại 2 bước, đẩy cánh cửa xiên xẹo nửa kín nửa hở về phía sau. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe miệng dạ cô Tình giật giật. Chu Lê đi sát phía sau đang sững sờ lập tức phản ứng lại, đi đến cạnh cửa, cả mặt bất lực. Tiểu Sán, em đang làm gì đấy? Trong phòng một cô gái có gương mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú đang ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc, trông có vẻ 15-16 tuổi. Một sợi dây gai mảnh treo trên trần nhà quấn vào tóc đuôi ngựa của cô gái. Chỉ cần cúi đầu xuống một chút, sợi dây sẽ được căng ra và cột tóc đuôi ngựa sẽ bị kéo chặt. Đơn giản mà nói thì chính là phiên bản thực tế của Tôn Kính Triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên xà nhà để tránh ngủ gật. Tiếng hét vừa rồi chắc hẳn là do cúi đầu quá mạnh, sợi dây kéo tóc quá căng, làm rách da đầu, đau đến nỗi hét cả lên. Nhìn thấy cửa bị mở ra, Chu Sán quay đầu, cười ngượng ngùng. Hê hê, chị, Chị kệ em đi, em đang làm bài tập. Đang làm bài tập ư? Em nói đi, tháng này em làm như vậy mấy lần rồi? Chu Sán xoa xoa cổ, bất lực giải thích. Em cũng hết cách mà, người ta đều nói treo 3 tháng mới có hiệu quả, em lại nhất thời không khống chế được sức lực nên mới... Chu Lê lạnh lùng cười, không tin sự ngụy biện của Chu Sán. Em nói cho chị biết, thầy cô giáo nào ra bài tập mà bắt học sinh phải quấn tóc treo lên trần nhà? Chị tìm bọn họ để nói chuyện rõ ràng. Hả? Chu Sán vội vàng vươn tay tháo sợi dây trên đầu xuống, chạy nhanh bước ra cửa, nắm lấy tay Chu Lê, nũng nịu cầu xin, chị đừng mà. Vừa quay đầu nhìn thấy Dạ Cô Tinh, trên khuôn mặt Chu Sán hiện lên nụ cười vô cùng rạng rỡ, dùng tay còn lại khoác tay cô, xin chào, chị là bạn của chị em ạ. Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu cười trêu chọc. Những lời trách móc của Chu Lê lần lượt nối tiếp nhau. Chu Sán, chị nói cho em biết, hôm nay em không giải thích rõ ràng thì chị không để yên đâu. Chị đừng mà, bạn chị còn ở đây này, chị giữ cho em tí thể diện đi. Chu Sán nhỏ giọng than thở. Thể diện ư? Chu Lê càng tức hơn. Mới bé tí đã bàn thể diện với chị. Chu Sán phản bác. Em nhỏ chỗ nào? Dừng một chút, kiêu ngạo chỉ vòng một. Chỗ nào cũng to, hứ. Đừng nói linh tinh, chị nói thật. Sao em lại ra sức kéo tóc mình như thế? Rõ ràng biết chất tóc của mình là loại khó mọc, không sợ bị hói, bị rụng hết hả? Em biết rõ. Chu Sán đột nhiên trở nên kích động, đôi mắt tràn đầy oan ức, không giống như đang giả vờ. Em biết, tóc em vừa ngắn lại vừa ít, lại còn khô, cho dù có ăn bao nhiêu mè cũng không đen, ăn bao nhiêu rau cũng không dài. Nhưng mà hình mẫu lý tưởng của anh ấy là một cô gái có mái tóc dài như áo tím. Em chỉ muốn trở thành hình mẫu mà anh ấy thích. Vậy nên em buộc tóc vào đây là để muốn kéo tóc dài ra ư? Chu Lê ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Dạ Cố Tình nghe thấy cụm từ áo tím thì lập tức quay sang nhìn. Vâng, em nghe các bạn cùng lớp nói rằng đây là công thức bí mật từ cuốn sách y học cổ. Nếu treo nó trong 3 tháng, tóc sẽ dài ra gần 10 cm. Chỉ cần kiên trì thì tóc dài đến eo cũng là chuyện sớm muộn. Chu Sán thao thao bất tuyệt, đầu cũng cúi xuống, rõ ràng là đang vướng bận tình yêu, còn là tình yêu đơn phương. Chu Lê không nói lên lời, đây rõ ràng là dục tốc bất đạt mà. Nếu có thể làm tóc mọc bằng cách kéo tóc thì sẽ không có nhiều người bị hói như vậy. Chu Sán sụt sịt, cẩn thận nhìn chị gái, sau đó lại nhìn Dạ Cô Tinh, chớp mắt lại chớp mắt. Chị này, chị thật sự là bạn của chị gái em ạ. Em phát hiện nhìn chị thật giống áo tím. Dạ Cô Tinh mỉm cười, chính xác mà nói, chị là sinh viên của chị gái em. Hả? Chu Sán đột nhiên kinh ngạc nhảy dựng lên. Chị là sinh viên đại học, áo tím cũng là sinh viên đó. Chu Lê cười ngại ngùng nhìn Dạ Cô Tinh, giới thiệu. Đây là em họ của cô, Chu Sán, năm nay 16 tuổi, vừa vào cấp 3. Rồi lại hơi nheo mắt lại, quay sang cô em họ Chu Sán. Sinh viên thiên tài khoa vật lý hạt nhân. Dạ Cô Tinh. Hóa ra là... Dạ... Nụ cười rực rỡ của cô gái nhỏ đột nhiên ngưng trệ, sau đó kinh hãi ngẩng đầu, môi run lên. Chị... Dạ Cô Tinh mỉm cười không nói gì. À... Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, ngay cả Dương Vũ Sơ đang tắm trong phòng khách cũng nghe rõ, nhanh chóng tăng tốc độ. Áo tím. Thật sự là áo tím. À, nữ thần của em, nữ thần của nam thần của em. Em gặp được người thật rồi. Em thật sự gặp được người thật rồi. Ha ha ha. Chu Sán nhảy cẫng lên như một con khỉ chạy xung quanh Dạ Cô Tinh, muốn chạm vào nhưng lại không dám chạm vào. Biểu cảm không thể tin nổi của Chu Sán làm cho Dạ Cô Tinh không nhịn được cười. Chu Lê cười xin lỗi. Thật ngại quá, chưa có sự đồng ý mà đã tiết lộ thân phận của em. Từ khi đến rạp xem bộ Bầu Trời Thành Phố, con bé đã trở thành fan cuồng của em rồi. Cả ngày hết áo tím ngắn đến áo tím dài. Nếu bây giờ không nói cho nó thì đợi đến khi nó phát hiện ra, sợ rằng sẽ trách chị cả đời. Chị, làm gì mà nghiêm trọng như thế? Cô gái nhỏ ngại ngùng trước mặt thần tượng đột nhiên trở nên dè dặt lạ thường. Dạ Cô Tinh nhìn Chu Lê cười, không sao đâu. Dù sao không sớm thì muộn cũng sẽ nhận ra, cô bé lanh lợi như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy đã tỏ ra nghi ngờ, sau đó còn thông qua ngôn ngữ để thăm dò, đoán rằng bước tiếp theo chính là hỏi cô tên là gì. Từ khi ra mắt, trừ biệt danh áo tím do cư dân mạng đặt, cô đều dùng tên thật của mình. Chị yêu của em, chị cho em với thần tượng của em chút không gian riêng tư đi. Ồ, đang đuổi chị đi à? Chu Lê hướng mắt dò hỏi về phía Dạ Cô Tinh. Dạ có tình cười gật gật đầu. Chu Lê thấy vậy thì đi ra khỏi phòng, cho hai người không gian riêng tư. Chu Sán kéo Dạ Cô Tinh ngồi xuống ghế, chống cằm, tỉ mỉ nhìn cô từ trên xuống dưới. Vừa nhìn, vừa trầm ngâm gật đầu, giống hệt như đang thẩm định đồ cổ vậy. Dạ Cô Tinh cũng không nói chuyện, để cho Chu Sán nhìn đi nhìn lại, động tác phóng khoáng, phong thái điềm tĩnh. Từ người cô toát ra khí chất uyển chuyển yêu nhã. Cô thật sự xinh đẹp đến choáng ngợp, xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn một hồi lâu, cô gái nhỏ cuối cùng cũng ảo não cúi đầu xuống. Thôi được rồi, em chịu thua. Em thật sự không đẹp bằng chị. Chẳng trách anh ấy lại lấy chị làm hình mẫu lý tưởng. Dạ Cô Tinh chỉ cười nhạt, không đào sâu vào suy nghĩ của Chu Sán, đổi chủ đề. Ngoại hình quan trọng đến thế sao? Đương nhiên rồi, Chu Sán không nghĩ ngợi đáp. Dạ Cô Tinh đảo mắt, lấy USB trong túi xách ra, nhớn mày cười. Có muốn làm một thí nghiệm không? Chu Sán ngạc nhiên, thay đổi chủ đề cũng nhanh thật. Nhưng miệng còn hành động nhanh hơn suy nghĩ. Trong tiềm thức hỏi, thí nghiệm gì? Dạ Cô Tinh cười danh mãnh, một thí nghiệm để dự đoán tương lai. Chu Sán bỗng nhiên có hứng thú, luôn miệng nói, được ạ, được ạ. Cậu bạn có đẹp trai không? Đẹp trai ạ. Có ảnh không? Chu Sán tỏ vẻ phòng thủ. Dạ Cô Tinh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Yên tâm, chị sẽ không dòm ngó đến người trong mộng của em đâu. Chu Sán thở phào nhẹ nhõm, cười rạng rỡ. Có ạ, trên máy tính của em. Đợi em mở máy tính trước đã. Dạ Cô Tinh chậm rãi mỉm cười, thật tốt. Ban đầu, để đoán được ngoại hình của hai nhóc con trong bụng, cô đã tự viết một chương trình. Chỉ cần nhập thông tin chi tiết của cô và An Tuyển Hoàng, bao gồm nhóm máu, chiều cao, cân nặng, sở thích, thói quen ăn uống, vào hệ thống. Tất nhiên, ảnh chụp chân dung của cả hai là không thể thiếu. Hệ thống sẽ tự động phản hồi và xuất ra hình ảnh thế hệ tiếp theo của hai người. Sức mạnh của sự di truyền thật sự không thể xem thường. Cô đã thử nghiệm không biết bao nhiêu lần. Tuy ngoại hình của em bé đã thay đổi đôi chút, nhưng lần nào cũng là hai đứa bé vô cùng đáng yêu. Lần đầu tiên viết chương trình này, Dạ Cô Tinh thấy nó rất mới lạ. Cả ngày dùng hết người này đến người khác để kiểm tra. Ngay cả Nguyệt Vô Tình và Minh Triệt cũng không thoát nổi. Ai bảo hai người họ nhìn mê hoặc lòng người như vậy? Không dùng làm thí nghiệm thì thật là lãng phí tài nguyên. Cuối cùng An Tuyển Hoàng nắm tay cô, hai người ngoan ngoãn đưa bệnh án và ảnh chụp chính diện. Sau khi sự kết hợp của cả hai được hình thành, Dạ Cô Tinh không biết nên miêu tả như thế nào về đứa bé dễ thương xuất hiện trên màn hình máy tính. Xinh đẹp mỹ lệ, khuynh quốc khuynh thành, không đủ. Tựa như tiên nữ, hoa nhường nguyệt thẹn. Cho dù là bé trai hay bé gái thì cũng sẽ tựa như yêu tinh mê hoặc lòng người. Nếu thật sự có đứa bé như vậy, ước chừng linh hồn của mọi người đều sẽ bị quyến rũ hết. Yêu tinh diệt thế, Phật tiền ma liên, hẳn là cũng chỉ đến vậy thôi. Vậy nên Dạ Cô Tinh lắc đầu cảm thán, thở dài tiếc nuối. Trong hai người Nguyệt Vô Tình và Minh Triệt, nếu có một người là nữ thì tốt biết mấy. Sinh một tiểu quỷ đáng yêu làm loạn thiên hạ, xáo trộn giang sơn, chẳng phải là rất vui sao? Về sau, Dạ Cô Tinh đã nâng cấp chức năng của hệ thống chương trình. Nó có thể dựa trên chế độ ăn uống, sức khỏe và thói quen sinh hoạt hiện tại của một người để dự đoán người đó trong 10, 20 năm hoặc 30 năm tới. An Tuyển Hoàng đặt tên cho chương trình này là Tính Thiên Cơ. Dạ Cô Tinh ngồi trước máy tính, lấy USB từ trong túi ra rồi cắm vào. Bây giờ chị sẽ đưa ảnh của cậu bạn đó vào chương trình này. Em sẽ sớm xem được ngoại hình của cậu ta trong tương lai. Trong mắt Chu Sán tràn đầy kỳ vọng. Trong tương lai nhất định anh ấy sẽ còn đẹp trai hơn, phong cách hơn bây giờ. Được rồi, bây giờ em nói cho chị biết, bình thường cậu ta thích ăn cái gì? Chu Sán cũng không nghĩ ngợi nói, sô-cô-la, bít tết, còn thích uống nước ngọt có ga. Dạ Cô Tinh gõ chữ lạch cạch trên bàn phím. Bây giờ lứa tuổi của tụi em là đang giai đoạn dậy thì. Trong giai đoạn dậy thì, ảnh hưởng của hormone nam và hormone vỏ thượng thận sẽ khiến tuyến mỡ phì đại, gia tăng bài tiết. Hơn nữa thói quen ăn uống không lành mạnh, thích ăn đồ chiên rán nhiều đường, làm tăng chất béo, nên cậu ta sẽ trông như thế này khi 25 tuổi. Trên màn hình máy tính hiện ra một người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai, nhưng khuôn mặt của anh ta đã bị tổn hại rất nhiều vì nổi mụn. Chu Sán nuốt nước miếng, hiển nhiên có chút không thể chấp nhận được. Dạ Cô Tinh cong môi tiếp tục hỏi, cậu ta thường có sở thích gì không? Ví dụ như bóng rổ, bóng đá. Sau khi cân nhắc một chút, Chu Sán lắc đầu, anh ấy thích chơi game, thỉnh thoảng cùng bạn bè đi hát karaoke, nhưng lại không thích học tiết thể dục. Em cũng không biết anh ấy có thích vận động hay không. Dạ Cô Tinh tiếp tục gõ bàn phím, chế độ ăn uống không lành mạnh và không thích vận động sẽ dẫn đến tích tụ mỡ. Khi cậu ấy 30 tuổi, cậu ấy sẽ như thế nào? Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một người đàn ông với thân thể mập mạp, quần mắt nặng nề, nhưng trên gương mặt của anh ta vẫn lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ anh Tuấn. Chu Sán mở to mắt chớp chớp. Dạo cô Tình cố nén cười. 85% đến 90% tóc con người đang trong giai đoạn tăng trưởng, còn 10% và 15% đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Tuy nhiên sau 30 tuổi, áp lực cuộc sống và công việc tiếp tục tăng. Theo tuổi tác thì tóc sẽ ngày càng ít đi. Nói cách khác, tốc độ rụng tóc sẽ nhanh hơn tốc độ mọc. Vì vậy cậu bạn đó của em khi 40 tuổi nhìn sẽ như vậy. Dạ cô Tình cất USB vào trong túi, nhịn cười, chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại. Nhìn thấy hai người già đang đứng ở cửa nhìn cô với vẻ mặt khó tin. Ơ, đúng lúc này Chu Lê cũng tới. Thấy cô vừa vào bếp cắt một đĩa hoa quả, đang định đưa cho Dạ cô Tình nếm thử. Vừa bước tới cửa đã phát hiện cha mẹ đang ngạc nhiên đi vào phòng. Cha mẹ, sao hôm nay về sớm vậy à? Chu Xuyên đột nhiên tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho vợ. Hồn phách của Lê Thanh lập tức quay trở lại. Hai ông bà đồng thanh nói, con gái, vị này là... Chu Lê sửng sốt. À, con quên mất chưa giới thiệu. Đây là sinh viên năm 2 Đại học Bắc Kinh, chuyên ngành vật lý hạt nhân. Dạ cô Tinh mỉm cười nhìn hai người. Chắc hẳn họ là cha mẹ của Chu Lê. Chồng tuổi tác có chút cao. Có lẽ đã lớn tuổi mới sinh được Chu Lê. Chẳng trách cô ấy lớn lên có dáng vẻ không biết buồn phiền là gì như vậy. Cháu chào hai bác. Lê Thành cười hiền từ, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra, thái dương trắng nõn cũng trở nên đáng yêu. Đứa bé ngoan, hóa ra là sinh viên của trường đại học Bắc Kinh, chẳng trách lại lợi hại như vậy. Chu Xuyên cũng không giấu giếm sự cảm kích. Một cô gái chọn chuyên ngành kỹ sư phần mềm thật là can đảm. Ơ, Chu Lê ngơ ngẩn. Cha mẹ, cái gì là kỹ sư phần mềm? Cha mẹ nghe nhầm rồi, người ta đang học vật lý hạt nhân. Cái gì? Đôi vợ chồng già liếc nhau với ánh mắt khó tin. Chu Lê nhìn Dạ cô Tình cười ngại ngùng. Cha mẹ cô đều là giáo sư đại học Z, một người tham gia phát triển phần mềm và người kia tham gia kỹ thuật di truyền. Đừng cảm thấy kỳ lạ nhé. Dạ cô Tình mỉm cười, không đâu ạ. Vì vậy Chu Lê biết trước lịch thi của cuộc thi vật lý là điều không khó. Theo như cô biết thì trường đại học Z cũng là một trong những đơn vị tổ chức cuộc thi này. Đúng lúc này Dương Vũ Sơ cũng đã tắm rửa xong, đi ra chào hỏi người lớn, đồng thời lễ phép nói, cũng đã muộn rồi, thưa hai bác, cô Chu, chúng em xin phép đi trước ạ. Rồi lại liếc mắt nhìn về phía bàn máy tính, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ vẫn đang đờ đẫn trên màn hình. Dạ cô Tình cười tinh nghịch, được rồi, cô thừa nhận đã khiến cô gái nhỏ kinh hãi. Cô chỉ muốn thử sức mạnh của chương trình, nhưng cô không ngờ nó lại gây sốc đến như vậy. Người đàn ông trung niên trên màn hình không có chút khí chất anh Tuấn nào, hoàn toàn là một ông chú bụng bự điển hình. Ra khỏi khu nhà, Dạ cô Tình thấy Chu Lê đuổi theo từ phía sau, thở hổn hển, nhét danh thiếp vào tay Dạ cô Tình. Cô có nghe giáo sư Diêm nói em rất giỏi lập trình, nhưng không ngờ em lại giỏi như vậy. Cha cô nổi tiếng là nghiêm khắc, sinh viên khi lên lớp lúc nào cũng run sợ, nhưng bước đi trên lớp băng mỏng. Lớn từng này mà cô chưa bao giờ thấy ông ấy khen được người nào cả. Đây là một trong những sinh viên của cha cô, hiện đang tham gia nghiên cứu và phát triển phần mềm tại Hoa Kỳ. Cô hy vọng nếu có cơ hội các em có thể làm việc cùng nhau. Dạ cô Tình nhận lấy danh thiếp. Mặc Huyễn. Cảm ơn cô Chu, chúng em xin đi trước. Được rồi, đi đường cẩn thận, ngày mai gặp lại. Cô chờ tin vui của các em. Buổi tối khi Tịch Cẩn đưa sim mới cho Dạ cô Tình, cô bị gọi lại hỏi, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Buổi sáng không thấy đâu, tối muộn mới trở về. Tịch Cẩn ánh mắt có chút né tránh. Lão tử đi khắp nơi, rất ung dung tự tại. Dạ cô Tình vừa thấy anh ta như vậy đã biết anh ta nói dối, nhưng cô không định hỏi đến cùng. Mặc dù Thập Nhất nhìn có vẻ lơ đễnh, nhưng khi gặp phải chuyện hệ trọng thì lại rất nghiêm túc. Dạ cô Tình biết điều đó. Dù có thân thiết đến đâu cũng sẽ cho nhau một chút không gian riêng tư. Khoảng cách quá gần sẽ tạo cho họ nhiều áp lực, như vậy không tốt chút nào. Mẹ của Đường Nghêu mắc bệnh lạ, anh rảnh thì đi thăm một chút đi. Ai biết Tịch Cẩn nghe xong thì dãy nảy lên. Vì sao? Vì sao lại bắt anh phải đi? Bây giờ Đường Nghêu là người của anh. Dạ cô Tình thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi. Anh ta trở nên ngu ngốc như vậy từ khi nào vậy? Lão tử không đi. Dạ cô Tình nhớn mày. Ồ, cánh cứng rồi, muốn bay đi rồi, không cần phải bao nuôi, ôm đùi nữa. Hèn hạ. Tịch Cẩn nghiến răng, lại suy nghĩ. Nghĩ đến sau này sẽ được bao nuôi, có phú bà chống lưng. Thôi được rồi, lão tử đi là được chứ gì. Sau khi tắm xong, Dạ cô Tình lắp sim điện thoại vào, bấm số gọi cho An Tuyển Hoàng. Vậy mà lại tắt máy. Lại gọi thêm vài lần, vẫn là tắt máy. Gọi vào số Minh Triệt, cũng không ai trả lời. Dạ cô Tình nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Người đàn ông xấu xa đó, còn học được cả cách tắt máy rồi. Ngáp một cái, thôi để ngày mai rồi xử lý anh. Sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ngày công bố danh sách cuối cùng đã đến. Chương 45, kết quả được công bố, điện thoại vẫn tắt máy. Khi 11 người đến nơi, trước khu vực dán thông báo đã bị một đống người vây quanh chật như nêm. Tất cả mọi người đều ngẩng lên, tập trung tìm kiếm tên đội của mình. Từ Nhất Hạo xung phong, dựa vào lợi thế hình thể của mình chen chân vào xem. Có hai mảnh giấy lớn màu đỏ, viết dày đặc tên của các đội. Tên đội của họ rất đơn giản, bình thường và tùy tiện, gọi là đội dự thi Đại học Bắc Kinh. Từ Nhất Hạo bắt đầu nhìn từ dưới lên trên. Mặc dù mọi người đều cảm thấy hài lòng về kết quả của bản thân, nhưng dù sao thì điểm của đội trưởng cũng... Vì vậy anh ta đoán rằng thứ hạng có lẽ sẽ thấp. Nhưng sau khi tìm kiếm hồi lâu, Từ Nhất Hạo sững sờ, không thấy, chẳng lẽ còn không lọt vào bán kết ư? Không phải chứ, cho dù điểm của đội trưởng có thấp thì mọi người cũng đều làm khá tốt bài thi, sao có thể không lọt vào top 93 được? Người ta thường nói, chiếc thuyền có nát thì ít nhất cũng phải có được 3 cân đinh chứ. Từ Nhất Hạo tìm lần nữa, quả nhiên không có, sau đó mới nhìn sang danh sách đỏ bên cạnh, trong lòng bắt đầu trở nên kích động. Trong nháy mắt, Từ Nhất Hạo bật dậy và hét lên, mọi người nhìn đều dùng đến ánh mắt quái dị nhìn anh ta. Thản nhiên lôi lôi kéo kéo người bên cạnh. Từ Nhất Hạo nuốt được bọt. Anh bạn đẹp trai, giúp tôi xem đội nào đứng đầu với, năn nỉ đó. Anh chàng kia vẻ mặt đúng là không có thuốc chữa nói. Cậu đang đeo kính mà không đọc được 4 chữ to đồng kia sao? Là đội Đại học Bắc Kinh. Ha ha ha. Tiếng cười ma thuật của Từ Nhất Hạo lọt vào đám đông, đến tai của Dạ Cô Tinh và những người khác. Cười cái gì vậy? Thật là sút ruột. Dương Vũ Sơ dậm chân, len qua đám người kiễng chân lên. Nhìn thoáng qua 4 cái tên lớn đứng đầu danh sách đỏ, lập tức quay người vẫy tay với mọi người. Đứng đầu, chúng ta đứng đầu. Ngoại trừ Dạ Cô Tinh, tất cả mọi người đều sững sờ. Đứng đầu ư? Không đùa chứ? Dương Vũ Sơ chen ra khỏi đám người nở nụ cười, kích động như muốn nhảy dựng lên. Nếu không tin thì tự mình đi xem đi. Đúng lúc này Từ Nhất Hạo cũng quay lại. Chúng ta đứng đầu tiên, đầu tiên. Sau đó nhìn Dạ Cô Tinh đầy phấn khích. Đội trưởng là người đứng đầu về tổng điểm cá nhân. Kiều Diệp thứ 3. Như vậy đội của chúng ta sẽ được cộng thêm 11 điểm, 11 điểm đó. Wow. Tất cả mọi người xôi trào. Ánh mắt đổ về phía Dạ Cô Tinh dò xét, suy đoán cẩn thận. Nhưng cuối cùng cũng không có ngoại lệ. Đều biến thành cảm thán cùng ngưỡng mộ. Đội trưởng mới là sinh viên đại học bình thường sao? Đội trưởng có chắc mình là người ở trái đất không? Có lẽ nào cô đến từ một hành tinh đặc biệt nào đó để tấn công con người? Đội trưởng, cô nên bị bắt để nghiên cứu và đóng góp vào sự tiến bộ, kiến tạo của não người, mang lại lợi ích cho nhân dân. Đội trưởng, cô không phải là người, đúng không? Đội trưởng, Dạ Cô Tinh đột nhiên bị hỏi dồn dập, không nói lên lời. Đúng lúc này, Cố Doãn Phái dẫn đầu đội Thanh Hoa đi qua, đột nhiên dừng lại. Trước khi đến tham gia cuộc thi, anh ta đã nghiên cứu tất cả các đội tham gia. Ngoại trừ Đại học Bắc Kinh và Đại học Khoa học Kỹ thuật có thể cạnh tranh với Thanh Hoa, những đội khác đều không có gì đáng nói. Trong số đó, đối thủ mạnh nhất đương nhiên là Đại học Bắc Kinh. Nhưng dữ liệu thông tin cho thấy, lần này đội trưởng của Đại học Bắc Kinh hóa ra là sinh viên đại học, mà lại còn năm 2. Cố Doãn Phái nhìn thấy thì bật cười. Đại học Bắc Kinh hết người rồi sao? Còn để một sinh viên đại học làm đội trưởng, thật là xấu hổ. Mặc dù cuộc thi vật lý không yêu cầu rõ ràng về trình độ học vấn và chỉ ghi thông tin dành cho sinh viên trong trường. Về nguyên tắc, sinh viên chưa tốt nghiệp thực sự đủ điều kiện đăng ký. Tuy nhiên, ai cũng biết nội dung cuộc thi chủ yếu dựa trên kiến thức của cao học. Nói cách khác, cuộc thi này vô hình chung đã nâng cao hơn bình thường và trở thành cuộc thi chuyên ngành dành cho các nghiên cứu sinh. Xét cho cùng thì các khóa học đại học quá cơ bản và đơn giản. Việc đăng ký tham gia cuộc thi tương đương với việc đi vào một ngõ cụt và sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên. Hôm qua, khi đang trong phòng thi, Dạ Cô Tinh ngồi bên cạnh anh ta. Trong khi Cố Doãn Phái đang trả lời các câu hỏi, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua cô. Nhưng điều xuất hiện trong mắt anh ta là dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài và bơ phờ của Dạ Cô Tinh. Cố Doãn Phái vui như mở cờ trong lòng. Đại học Bắc Kinh không phải đối thủ. Dưới sự dẫn dắt của anh ta, đội Thanh Hoa chắc chắn sẽ giành được huy chương vàng. Sau bài thi ngày hôm qua, Cố Doãn Phái đã đảm bảo với các thành viên trong nhóm của mình rằng họ nhất định sẽ giành được vị trí đầu tiên. Nhưng thực tế khiến Cố Doãn Phái không thể ngờ được. Giống như một cái bạt tai thật mạnh chào đón khuôn mặt của anh ta. Cố Doãn Phái vừa buồn vừa xấu hổ. Nhưng điều khiến anh ta tức giận nhất là điểm tổng của Dạ Cô Tinh đứng đầu tiên. Làm sao có thể thế được? Hôm qua vào phút cuối giờ thi, cô ta còn không kìm được mà lăn ra ngủ. Đi ba bước, đến bên cạnh Gia Cô Tinh, vẻ mặt của Cố Doãn Phái có chút xấu xa. Tôi không biết cô giành được vị trí đầu tiên như thế nào, nhưng chúng ta cứ chờ xem. Nói xong cùng đội Thanh Hoa rời đi. Hứ, hăm dọa ai đó. Đứng thứ hai thì chính là đứng thứ hai, năng lực không bằng người khác thì thôi đi, còn nói chuyện hung dữ. Tử Nhất Hạo bực tức không nguôi. Hạ Tử Tinh đỏ mặt kéo ống tay áo của Đặng Tuyết. Anh vừa rồi là ai vậy? Thật đẹp trai. Đặng Tuyết lập tức trừng mắt nhìn cô ta một cách sắc bén. Mê trai cũng tùy lúc thôi cô gái. Dám khiêu khích đội trưởng chính là khiêu khích Đại học Bắc Kinh, tương đương với việc gián tiếp khiêu khích tất cả chúng ta. Cậu có liêm sỉ một tí được không? Cũng không phải là chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông. Hạ Tử Tịch cắn chặt môi dưới. Theo lời mời của Chu Lê ngày hôm qua, mọi người cùng nhau dùng bữa. Không khí náo nhiệt, Chu Lê rất vui mừng khi biết tin họ giành được vị trí đầu tiên của vòng sơ loại. Cô còn uống thêm vài ly rượu nữa, mặc dù không say, nhưng má đỏ bừng và đôi mắt mơ hồ. Sau bữa tối, Kiều Diệp đề nghị đến quán bar. Dạ Cô Tinh vốn đã hơi buồn ngủ, nhưng nhìn thấy sự quan tâm của mọi người, cô lại không tiện bỏ về giữa chừng, đành ăn chơi một hôm vậy. 12 người náo nhiệt đi đến quán bar sang trọng nhất trong thành phố Z, Nữ Oà. Dạ Cô Tinh nghe qua cái tên này cảm thấy rất quen thuộc. Nếu thông tin điều tra là chính xác thì quán bar tráng lệ trước mặt này hẳn là một sản nghiệp của Thương Hiệt xã. Bốn gã khổng lồ của giới hắc đạo phía Nam, Bang Cự Phong, thống trị ngành công nghiệp sòng bài, có lịch sử lâu đời với nhiều sòng bạc ngầm và ngân hàng ngầm. Thương Hiệt xã thống trị ngành giải trí, bao gồm nhiều quán bar, quán karaoke và câu lạc bộ. Tốc độ kiếm tiền không ít hơn sòng bạc chút nào. Một nhóm hơn chục người quây quần bên một chiếc bàn trong sảnh rộng. Nhân viên phục vụ đưa danh sách rượu, gọi một đống bia, vài đĩa hoa quả, một xô bắp rang bơ, tiêu hết gần 1.000 tệ. Kiều Diệp xua tay nói mình trả hết, mọi người vỗ tay tán thưởng không ngừng. Sau đó tất cả nâng ly chúc mừng nhau, uống cạn để tránh bị ép uống. Dạ Cô Tinh trốn vào toilet. Bây giờ cô đang mang thai, chưa nói đến chuyện uống rượu, ngay cả mùi rượu cô còn không chịu được. Thấy tình hình không ổn là lập tức chuồn đi. Khi đến cửa quán, không khí trong vắt thổi vào, mang theo gió lạnh tràn vào khiếu giác, giống như bạc hà đông lạnh. Nhìn ánh đèn neon nhảy xa xa mà vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, thời điểm này Dạ Cô Tinh đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Ngày mai là đêm giao thừa, ngày của bữa cơm đoàn viên. Trong quá khứ, 16 người họ đã ở cùng với sư phụ, cùng nhau đón năm mới, quây quần quanh một chiếc bàn lớn, bưng bát, ăn thịt, nói chuyện rôm rả. Mỗi hành động cử chỉ đều rất vội vàng, nhưng sư phụ luôn từ tốn, không sợ đồ ăn ngon bị họ ăn hết. Ánh mắt chỉ tiếp tục nhìn họ, mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Sau đó, 15 người trong số họ đã được chuyển đến những nơi khác nhau. Cô là người duy nhất ở bên sư phụ đón năm mới. Nhưng rồi sư phụ biến mất, để lại mình cô vào mỗi đêm giao thừa. Đôi khi chỉ là trong một căn phòng của mình, ngủ cho đến rạng sáng. Đôi khi là trên phim trường, lắng nghe một nhóm nhân viên cười và nói đùa. Cũng hơn là đối mặt với một ngôi nhà trống rỗng một mình. Đưa tay đặt lên bụng dưới của mình, Dạ Cô Tinh khịt mũi rồi đột nhiên bật cười. Năm nay cô không đơn độc, cô còn có hai đứa nhỏ bên cạnh. Đã đến lúc hài lòng rồi phải không? Nhưng sau tất cả, Dạ Cô Tinh vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Siết chặt điện thoại trong tay, cô hít một hơi thật sâu, bấm số gọi cho An Tuyển Hoàng. Không có gì thay đổi, vẫn là đang tắt máy. Một sự chua xót dâng lên chóp mũi, khóe mắt hơi đỏ lên. Cô khịt khịt mũi. Gần đây cơ thể không chỉ là càng thêm uể oải, mà đến cảm xúc cũng không kiềm chế được nữa rồi. Trước đây cô không bao giờ để người khác hay chuyện khác làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Cô đơn độc, không buồn, không vui. Nhưng trong bóng tối, như thể duyên phận đã định, người đàn ông đó rút cuộc đã không còn nằm trong phạm trù của người khác, mà anh đã khắc sâu vào trong tim cô. Ôi, người đẹp, đi một mình sao? Người đàn ông huýt sáo, dùng giọng điệu bỡn cợt nói với cô. Điều chỉnh lại cảm xúc, Dạ Cô Tinh lạnh lùng ngẩng đầu, coi như nghe thấy, bóng lưng thẳng tắp rời đi, cũng không có bố thí cho gã một ánh nhìn. Cố Doãn Trạch uống rượu say, trong phòng ngột ngạt, muốn đi ra ngoài hít thở chút không khí. Nào ngờ vừa bước tới cửa đã nhìn thấy một cô gái dáng người chuẩn. Mơ mơ hồ hồ tiến lại gần, phát hiện nhan sắc này quả thực không tồi, chỉ là có chút quen mắt. Huýt sáo vài cái, anh ta không ngại có một đêm tươi đẹp với mỹ nữ nhường này. Đối với mỹ nhân, từ trước tới nay anh ta đều không từ chối. Đối với mỹ nhân siêu cấp, anh ta càng không ngại ngùng dùng thủ đoạn để cô gái đó tự động cắn câu. Này, Cố Doãn Trạch loạng choạng đuổi theo, đứng trước mặt Dạ Cô Tinh, khuôn mặt điểm trai nồng nặc mùi rượu, nửa say nửa tỉnh, trông giống như một tên lưu manh, chỉ có điều có được gương mặt đẹp trai. Cút! Người đẹp, đừng có hung dữ như vậy, ở với anh đây một đêm, hôm sau cô em sẽ có một chiếc BMW, thế nào? Dạ cô Tình nhướng mày, nhìn rõ người trước mặt, cười lạnh lùng nói, xem ra cú đá kia vẫn chưa khiến anh tỉnh ra. Cố Doãn Trạch nhất thời bị kích động, men say vơi đi một nửa, rụi rụi đôi mắt say khướt. Được rồi, thiên đường có cửa cô không đi, địa ngục không lối cô lại đâm đầu vào. Hôm nay cô chắc chắn phải rơi vào tay của anh đây, ha ha ha. Mỉm cười nhếch mép, đôi mắt Cố Doãn Trạch lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lần trước cô gái xấu xa này đá anh ta vào bệnh viện, khiến anh ta bị thương ở nơi đó. Không những thế còn xui xẻo xếp chung một phòng bệnh với Giang Hạo Đình. Hừ, kết quả bị anh ta cười cợt, chế giễu, sống trong cảnh nhục nhã. Ngày anh ta xuất viện, anh ta đã thề rằng sẽ bắt được cô gái đó. Không trả thù sẽ không làm đàn ông. Tất nhiên, để trả thù có rất nhiều cách. Lúc đó anh ta muốn trả thù như thế nào cũng được. Sau này khi bộ phim Bầu Trời Thành Phố nổi tiếng, anh ta mới biết rằng cô gái kia thực chất là một người nổi tiếng trên mạng, áo tím. Hừ, chỉ là một diễn viên trẻ mới ra mắt, tuy nổi tiếng trên mạng lại còn xuất hiện trong phim điện ảnh nổi tiếng Bầu Trời Thành Phố. Thành tích đáng nể, nhưng dù sao nền tảng cũng không vững. Cố Doãn Trạch không tin với thân phận là cậu chủ của tập đoàn Quang Ảnh, anh ta không thể trả thù được cô ta. Sau khi biết được thông tin, Cố Doãn Trạch đã ra lệnh cho người đại diện giỏi nhất của Quang Ảnh ký hợp đồng với áo tím. Nhưng được biết rằng cô đã mua cổ phần và tự mình thành lập một studio. Kế hoạch của anh ta gần như phá sản. Không từ bỏ, Cố Doãn Trạch đã 3 lần 4 lượt gửi lời mời hợp tác đến studio Tinh Huy. Hết mời tham gia ghi hình các chương trình trò chuyện giải trí, lại mời tham gia các sự kiện thương mại vân vân, nhưng đều bị người phụ trách Dạ Huy Nguyệt của studio Tinh Huy từ chối. Anh ta tức đến nỗi muốn giết người. Ngay khi Cố Doãn Trạch chuẩn bị phát động đợt công kích thứ 3, cha anh ta gọi anh ta đến văn phòng, cuối cùng cảnh báo anh ta không được tiếp tục gây sự với áo tím nữa. Sau lưng cô có thấy lực ngầm, nếu còn cố tình khiêu khích cô, sẽ tương đương với việc tự làm hại bản thân mình. Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng anh ta mới biết rằng cô có quan hệ rất thân thiết với lão đại Vu Sâm của bang ám dạ ở thủ đô. Chẳng trách cô dám từ chối anh ta, hóa ra là có chỗ dựa dẫm. Mặc dù ngoài mặt thì điềm đạm và ôn hòa, nhưng trong lòng Cố Doãn Trạch không bao giờ quên nỗi nhục nhã, thậm chí trong giấc mơ cũng muốn xử lý Dạ Cô Tinh. Không ngờ hôm nay lại gặp ở cửa quán, ha ha, vậy thì đừng trách anh ta không khách sáo. Nhìn thấy Cố Doãn Trạch lao tới, ánh mắt Dạ Cô Tinh sập lại, nhanh chóng né người để tránh, sau đó nhấc chân lên, một cách gọn gàng đá thẳng vào Cố Doãn Trạch vào góc tường, thật vô dụng, sau đó lạnh lùng quay đi. Từ trong góc tường, Cố Doãn Trạch khó nhọc ngồi dậy, ôm lấy lồng ngực bị thương hô khan, nhìn bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ kia biến mất trong màn đêm, đôi mắt lờ đờ do say rượu của anh ta dần hiện lên sự si mê. Hừ, tức quá, nếu không đè được cô gái để xuống dây thân, anh ta thề sẽ không làm người. Không biết bản thân đã đi qua mấy con ngõ, hay là đi qua bao nhiêu con phố, Dạ Cô Tinh lang thang vô định, đầu óc trống rỗng nhất thời không nghĩ ngợi gì, bỏ qua tất cả, chỉ tận hưởng màn đêm trong sự cô đơn. Như thể cô là người duy nhất tồn tại trên thế giới. Trong lúc đó, cô không quên dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Kiều Diệp. Cô nói rằng muốn đi về trước, mọi người cứ từ từ mà chơi. Vòng loại đã trôi qua, gần một nửa số đội đã bị loại, chỉ còn lại 93 đội đầu bảng. Giao thừa đang đến gần, trận tái đấu được lên kế hoạch là vào mùng 2, tương đương với một kỳ nghỉ nhỏ cho tất cả các thí sinh tham gia. Mà hội nghị thượng đỉnh của giới hắc đạo lại diễn ra vào ngày mùng 3. Theo thông tin thu được từ cuộc điều tra bí mật của Vu Sâm, các băng đảng máu mặt phía Nam đã lần lượt di chuyển đến thành phố Z. Sau khi đi một hồi lâu, Gia Cố Tinh dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hóa ra bản thân cô đã trở về khách sạn từ bao giờ. Đi về phía thang máy, nhấn tầng 6. Khi cửa thang máy đóng lại, cô dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chương 46. An Tuyển Hoàng xến sẩm, cơn mưa hoa hồng. Tự cười chế giễu, Gia Cố Tinh thản nhiên thay đổi ánh mắt. Làm sao có thể là anh được chứ? Huống hồ trên tay người đó còn ôm bó hoa hồng lớn. Về cơ bản đó không phải là điều mà An Tuyển Hoàng sẽ làm. Người giống người mà thôi, huống hồ chỉ là bóng lưng. Ngày mai chính là yến tiệc giao thừa tại nhà họ An. Hôm nay sao anh có thể xuất hiện ở chỗ này? Người ta nói rằng suy nghĩ nhiều, đêm sẽ mơ thấy. Lẽ nào mình thật sự suy nghĩ nhiều như vậy sao? Không phải chứ, được rồi, cô thừa nhận. Có một chút như vậy. Ừm, một chút thôi, được rồi, có thể thêm một chút nữa. Tinh, cửa thang máy mở ra, Dạ cô Tinh lấy thẻ phòng ra. Cạch, cánh cửa từ từ mở ra. Cô bước vào phòng, nhìn căn phòng tối tăm, nhíu mày. Ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi cô đơn. Vừa định đóng cửa, nhưng một giây sau, bóng dáng người đàn ông cao lớn đã lao vào. Hơi thở mạnh mẽ ùn ùn kéo đến, ngạo nghễ, tà vọng, uy hiếp bao bọc trong tầng tầng lớp lớp lạnh lùng, uy nghiêm. Khí thế như vậy, uy hiếp như vậy, ngoại trừ anh, Dạ Cô Tinh không nghĩ ra được người nào khác. Ngay khi cô sững sờ, một bó hoa hồng đỏ tươi áp vào trong lồng ngực cường tráng của anh, sau đó xông vào tầm mắt cô và không hề báo trước. Đôi mắt Dạ Cô Tinh đột nhiên mở to, chớp chớp không tin, rồi lại chớp. Ngay sau đó, gì đó kinh hoàng hơn đã xảy ra. Sự dịu dàng của em là lưới, nắm bắt trái tim anh, vẻ đẹp của em là thuốc, quyến rũ tình yêu của anh, sự lương thiện của em là rượu, làm say mê đôi mắt của anh. Mỗi phút, mỗi giây, anh không thể thoát ra khỏi tình yêu của em. Anh nên làm gì đây? Có lẽ anh yêu em rồi. An Tuyển Hoàng quan sát hành động, động tác dứt khoát của cô, lúc thì nhíu mày, lúc thì gật đầu, ánh mắt như chim ưng xẹt qua bó hoa hồng đỏ rực trên tay, một tia ngượng ngùng lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng kia. Nó có vẻ khác với những gì mà Minh Triệt đã nói. Theo quy trình cô nên khóc vì sung sướng trong giây tiếp theo, sau đó ôm chầm lấy anh, nhưng cô Tinh lại không có chút phản ứng gì cả. À, anh quên mất, cô gái của mình là lạnh lùng như tuyết, làm sao có thể dễ dàng lay động như vậy chứ? Bởi vì có em, ngày tươi sáng, hoa hồng là hương thơm. Bởi vì có em, lời hứa ngoài vẻ đẹp trang trọng, lời thề bền lâu bên cạnh ngọt ngào. Bởi vì có em, anh có can đảm trao cho cuộc sống sự chân thật và thuần khiết nhất. Anh sẽ đối xử tốt với em suốt đời. Lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Hoa hồng là đại diện cho trái tim anh. Anh muốn trao cho em tấm lòng chân thành. Đời này anh sẽ không hối hận. Nếu tình yêu này còn có thời hạn, anh mong rằng sẽ là vạn năm. Tình yêu của anh là... Dừng lại! Dạ Cô Tình nuốt miếng. Anh còn có bao nhiêu cái để đọc nữa vậy? Anh suy tư một lúc. 99 cái nữa. Ai dạy anh cái này vậy? Minh Triệt. Tại sao anh lại muốn học? Để dỗ em. Lại là Minh Triệt dạy à? Anh nghiêm nghị gật đầu. Khuôn mặt của Dạ Cô Tinh ngay lập tức tối sầm. Minh Triệt. Đường đường là một người đàn ông lạnh lùng, thế mà lại bị hủy hoại đến mức không còn một chút liêm sỉ. Em không vui sao? Anh hơi lo lắng. Dạ Cô Tinh mỉm cười, cho mắt lóe lên một tia ấm áp. Vui, em rất vui. Nhưng trông em chẳng vui gì. Đôi mắt chim ưng của anh sắc bén như mọi khi. Dạ Cô Tinh sửng sốt. Em chỉ là có chút không quen. Ừ. Anh do dự một lát rồi nói. Nhớ em. Cả ngày lẫn đêm. Suốt ngày tương tư. Dừng dừng dừng. Dạ Cô Tinh nổi cả da gà. Bất đắc dĩ ngước mắt lên. Anh định làm gì đó? Nói thêm một vài câu để em quen với nó. Đồ ngốc. Rõ ràng anh cũng cảm thấy ngượng ngùng. Tại sao vẫn còn muốn nói tiếp chứ? Đôi mắt đen láy của anh khẽ động. Đôi môi mỏng mím chặt. Bởi vì em đang tức giận. Anh muốn dỗ một chút cho em vui. Em tức giận lúc nào chứ? Dạ Cô Tinh phản bác lại. Anh thầm lặng nói, mang theo 3 phần oan ức, 4 phần giận dỗi. Em không nghe điện thoại của anh, còn tắt máy. Đó là bởi vì điện thoại của em bị hỏng rồi. Và lại, anh nói số điện thoại cá nhân của em cho rất nhiều người. Các cuộc gọi tới liên tục, chút nữa là bị làm phiền đến chết mất thôi. Vì vậy em đổi sang số mới rồi. Nhưng em lại không gọi cho anh. Anh dường như hơi giận, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng, có chút trách móc. Em gọi rồi nhưng anh không bắt máy. Dạ Cô Tình khịt mũi, cô vẫn còn chút ấm ức. Anh lấy điện thoại ra, quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ. Hôm qua có, hôm nay cũng có. Lúc nãy cũng vừa có một cuộc gọi nhỡ. Trong đôi mắt đen mờ nhạt xuất hiện một nụ cười, đôi lông mày lạnh lùng trở nên dịu dàng. Anh đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng. Hôm qua lúc đó anh ở Thái Bình Dương, hôm nay anh ở trên rừng rậm Nguyên Thủy. Cho đến lúc nãy anh vừa mới ở tiệm mua hoa. Ai ngờ Dạ Cô Tình lại đẩy anh ra, xoay người rời đi, bước chân dừng lại, ôm hoa vào trong lồng ngực, bỏ lại anh phía sau. Anh không phải là muốn ăn tiệc giao thừa với nhà họ An sao? Trên bàn toàn đồ ăn ngon, còn có người đẹp đi cùng, sao anh lại tìm em làm gì? Em sẽ không biết làm cái trò nũng nịu đói, anh Hoàng đang tắm, không rảnh nghe điện thoại như thế đâu. Anh ở phía sau khẽ cười, tiếng cười như bị bóp nghẹt vang vọng trong lồng ngực. Đúng là từ tính dễ nghe không nói lên lời. Bước về phía trước 2 bước, đưa tay kéo cô vào lòng, động tác của anh mạnh mẽ độc đoán, hơi thở nóng rực phun lên trên đầu. Dạ Cô Tinh có chút hoảng hốt. Cho tới bây giờ, Dạ Cô Tinh mới thực sự tin rằng người đàn ông này cứ như vậy xuất hiện trước mắt, giống như một hoàng tử, cầm bó hoa hồng, nói lời yêu thương và ôm cô vào lòng. Cho tới bây giờ cô mới hiểu rõ chỗ trống trong lòng mình, rút cuộc còn thiếu cái gì? Khi cô đi tới một thành phố xa lạ một mình đi bộ trên con phố ảm đạm, tràn ngập bóng tối. Khi bóng tối trong phòng hiện ra, một nỗi cô đơn sâu thẳm cuốn lấy cô. Dạ Cô Tình mới nhận ra rằng, hóa ra trong vô hình, cô đã dần quen với việc có bóng dáng của anh ở bên cạnh, quen với sự ỷ lại. Cô không thể thích nghi với cuộc sống cô đơn. Một người đã từng chịu nhiều đau khổ, bỗng một ngày nhặt được một viên kẹo, khi đầu lưỡi đã thích ứng với vị ngọt, thì làm sao có thể bằng lòng quay về những tháng ngày đau khổ. Cô đã quen với sự ấm áp của An Tuyển Hoàng, làm sao có thể cam tâm quay lại những tháng ngày lạnh lẽo đó một lần nữa. Vậy nên, khi cô nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt như một vị thần, sự ấm áp từ đáy lòng lập tức trào lên tận tim, quấn quanh, rối rắm, khiến cho sống mũi cay cay. Cô giận sao? Cô không giận, bởi vì cô ấy biết An Tuyển Hoàng là ai, sẽ không bị những người phụ nữ khác dụ dỗ, sẽ không vô duyên vô cớ, không nghe điện thoại. Cô chỉ ấm ức một chút, loại ấm ức này rất nhẹ. Trước khi nhìn thấy An Tuyển Hoàng, nhẹ đến mức gần như là không có gì, không đáng kể. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy An Tuyển Hoàng, sự ấm ức yếu ớt này đột nhiên lên men, sau đó nháy mắt lại càng dữ dội hơn, khiến cho suy nghĩ bình tĩnh ban đầu của cô dần sụp đổ. Nó giống như một đứa trẻ ngã xuống và khóc đến thương tâm như vậy, không phải vì ngã đau, mà vì sự đau lòng của mọi người khiến nó càng thêm ấm ức hơn. Cô chống cự, đấm đá trong vòng tay của anh, như một con báo nhỏ, dương nanh múa vuốt. Sự bình tĩnh lạnh nhạt, gợn sóng không sợ hãi, đều bị Dạ Cô Tình né ra ngoài 9 tầng mây. Cô chỉ muốn trút giận ngay lúc này. Anh bỏ rơi em, bỏ rơi em. Kèm theo nắm đấm nhẹ trong lồng ngực anh còn có 4 chữ. Anh bỏ rơi em. Tự lúc nào càng mạnh càng khiến anh đau hơn, thậm chí đau đến thấu tim. Hóa ra cái cô để ý không phải là những người phụ nữ khác, không phải vì anh không nghe điện thoại của cô, mà là vì anh bỏ cô lại một mình. Khoảnh khắc đó trái tim An Tuyển Hoàng chợt thắt lại. Thì ra người kiên cường như cô có lúc cũng sẽ sợ cô độc. Điều này có nghĩa là anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim cô. Nhận thức này làm cho anh vừa đau lòng vừa vui. Thì ra mình quan trọng như vậy, hóa ra cô lại cô đơn đến thế. Không thể kiềm chế được nữa, anh ôm chặt cô vào lòng, vòng tay siết chặt, lại siết chặt hơn, như muốn ôm thật chặt cô trong lòng. Ngoan, sau này sẽ không bỏ em ở lại một mình nữa, hãy tin anh. Động tác của Dạ Cô Tinh dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ bối rối. Anh hứa chứ? Đúng vậy, trừ khi anh chết. Anh nói chắc như đinh đóng cột. Hai giọt nước mắt trong veo rơi ra từ khóe mắt. Dạ Cô Tinh lại ôm chập lấy anh. Được, anh hứa rồi đấy nhé. Hóa ra từ trước đến nay cô vẫn luôn sợ cô đơn. Cho dù có ngụy trang bằng vẻ bề ngoài mạnh mẽ đi chăng nữa, thì trong lòng cô vẫn yếu đuối. Như một con sói đơn độc dưới ánh trăng liếm láp vết thương một mình, cô vẫn luôn là người bị bỏ lại phía sau. Khi còn bé, cha mẹ bỏ rơi cô. Khi lớn lên sư phụ cũng rời bỏ cô. Chẳng lẽ cả đời này số cô đã bị sắp đặt sẵn là phải trôi giạt trong cuộc đời này? Chính người đàn ông trước mặt này đã cho cô một bến đỗ, mở rộng vòng tay đón cô. Sau này sẽ có hai nhóc đáng yêu. Đời này cô có một loại hy vọng xa vời mà trước nay cô chưa từng có. Có thể là mãi mãi hạnh phúc như thế này không? Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, tất cả mọi thứ đều trở nên hợp lý. Môi chạm môi, sự dịu dàng, thấm nhuần, lưu luyến. Dạ Cô Tinh chưa bao giờ biết, thì ra người đàn ông hống hách này lại có thể dịu dàng như vậy. Đưa đầu lưỡi lướt qua mọi ngóc ngách trong miệng cô. Không còn những động tác điên cuồng khi hai người thân mật. Anh giống như che chở cho một món đồ sứ dễ vỡ, tựa như một báu vật mà anh nắm trong lòng bàn tay, yêu quý nó, nâng niu nó và luyến tiếc nó. Cứ hôn đắm đuối, cả hai ngã xuống trên chiếc giường lớn. Ánh mắt anh có chút căng thẳng, vội đỡ lấy cô. Anh còn khá điều luyện chống người mình lên, không chỉ có thể ôm cô vào lòng, mà còn có thể điều khiển sự cân bằng của cơ thể thật tốt, để không đụng vào vùng bụng của cô. Mũi chạm nhau, hơi thở gấp gáp, anh thở gấp, đôi mắt cô mở sương. Trong khung cảnh tối tăm, chỉ có thể nhìn nhau với sự trợ giúp của ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong bầu không khí yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn và ấm áp của cô, An Tuyển Hoàng khẽ ngửi. Mùi hương của hoa sơn trà lưu lại trên chóp mũi, thoang thoảng mà cuộn mình lại. Anh rất nhớ em. Dạ Cô Tinh mỉm cười, khẽ nhíu mày. Vẻ đẹp tuyệt trần lúc này ẩn hiện trong màn đêm sâu thẳm. Ghé sát vào tai anh, tức giận quát. Câu này cũng là do Minh Triệt dạy sao? An Tuyển Hoàng sừng sốt, ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt đen trong veo của cô. Sau đó khẽ nhếch khóe môi. Câu này từ trong lòng anh, không cần dạy. Nói xong anh nghiêng người về phía trước và muốn hôn cô. Dạ, cô Tình khẽ nhíu mày. Cô vội vàng đưa tay ngăn cản nụ hôn của anh. Xuyệt, có người tới. Động tác của An Tuyền Hoàng dừng lại. Nhân cơ hội này, hôn lên lòng bàn tay trắng nõn và mềm mại của cô. Và một tia xảo quyệt lướt qua trong mắt anh. Dạ, cô Tình đang chăm chú lắng nghe tiếng bước chân của ai đó đang tới gần ở ngoài cửa. Không có chút phòng bị nào, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay có một luồng hơi ấm. Hạ giọng kêu lên một tiếng, rồi thu tay lại như một phản xạ có điều kiện, tức giận nhìn chằm chằm. Đúng lúc này có một tiếng gõ cửa vang lên, hai người vẻ mặt kinh hãi nhất thời cảnh giác. Cốc, cốc. Đội trưởng, cô ngủ chưa? Đó là giọng nói của Kiều Diệp, nhưng nó thấp thoáng lộ ra một vài tia say rượu và có chút mơ hồ. Ánh mắt Diệp cô Tình khẽ động và không đáp lại. Chắc là ngủ rồi, hôm nay cô có vẻ không được vui, tôi nghĩ khi cười cô sẽ trông đẹp hơn đó. Vốn định muốn kéo cô đi hát để làm cho cô vui, mọi người đều rất vui, nhưng cô lại bỏ dở giữa chừng. Cười một lát, thực sự khó khăn như vậy sao? Cô xinh đẹp như thế, nhất định phải cười lên. Nói như thế nào nhỉ? À đúng rồi, nghiêng nước nghiêng thành, hì hì. Có thể cô vẫn chưa biết, tôi đã xem bộ phim Bầu Trời Thành Phố của cô rất nhiều lần rồi. Mỗi lần, trên màn hình lớn, khi nhìn thấy cô cười, tim tôi lại đập nhanh. Nhìn thấy cô khóc, trái tim tôi cũng đau theo. Ai cũng cho rằng cô làm bài kém trong bài thi vòng loại này, nhưng tôi biết không phải như vậy, cô giỏi như vậy, làm sao mà không làm được chứ? Có thể cô chưa biết, gia sư của tôi là bạn tốt của giáo sư Diêm. Anh ấy thường nhắc đến cô trước mặt tôi, nói cô xinh đẹp và ưu tú như thế nào. Lúc đầu tôi không tin, nhưng lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, tôi đã tin ngay. Tôi cảm thấy nhất định là tôi đã say rồi. Nếu không, thì làm sao mà tôi có thể mơ thấy mình tỏ tình với cô trước cửa phòng chứ? Nấc cụt. Cô ngủ đi, cô ngủ đi. Không thể để cho cô biết được, không thể biết. Giọng nói càng xa dần. Chỉ một lúc sau, từ xa truyền đến một tiếng đóng cửa nhẹ. Dạ, cô Tình bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Khi ngước mắt lên, cô phát hiện ra sắc mặt của anh vô cùng khó chịu. Không phải, nghe em nói, em không biết anh ta, ưm. Dạ, cô Tình vỗ vỗ người đàn ông bên người mình. Môi bị cắn đến đau nhức. Tại sao khi nãy cô lại cảm thấy người đàn ông này thật dịu dàng vậy chứ? Rõ ràng là áo khoác của con người, nhưng lại làm chuyện của cầm thú. Một chút áy náy và dè dặt duy nhất còn sót lại của An Tuyển Hoàng cũng đều bị ném đến một góc nào đó của chân trời. Người phụ nữ này thực sự là... Anh mới đi được có mấy ngày, quả nhiên lại có thêm một tình địch. Quả thực không phạt không được, không đánh không được. Đúng là một tai họa. Làm hại anh còn chưa đủ, còn thu hút nhiều người như vậy. Lần trước Giang Hạo Đình cũng như thế. Vậy mà bây giờ lại có thêm một tên thầm mến mộ cô. Đều nói rượu vào lời ra, hẳn là lời thật lòng. Thật đúng là một giây cũng không để cô rời khỏi tầm mắt của mình. Khi hai đôi môi dừng lại, Dạ Cô Tinh thở hổn hển, chỉ vào An Tuyển Hoàng, tức giận đến đỏ mặt. Bạo quân, chỉ có quan mới được phóng hỏa, không cho người dân đốt đèn. Trong phòng ngủ của anh có một người phụ nữ, bây giờ người ta còn chưa có vào phòng em đâu. Anh đã khó chịu rồi, vậy em chẳng phải là càng khó chịu hơn sao? An Tuyển Hoàng về mặt bất lực, đó là ngoài ý muốn, anh... Ngoài ý muốn ư? Giọng của Dạ Cô Tinh đột nhiên cao lên. Cô ta đã vào phòng ngủ của anh, còn anh thì đang tắm, không nghe điện thoại được. Cho dù là cố ý hay vô tình, dù là ngoài ý muốn hay không, không thể tránh khỏi. Cô ta đã vào phòng ngủ và cầm điện thoại của anh, đều là sự thật. An Tuyển Hoàng im lặng. Dạ Cô Tinh nói không sai. Trong mọi trường hợp, phòng thủ không nghiêm ngặt là lỗi của anh. Vậy em muốn phạt anh như thế nào đây? Dạ Cô Tinh nhắc tới chuyện này, anh liền biết cô đang tính toán cái gì. Không phải là muốn lấy đạo của anh mà trị anh hay sao? Nếu cô ấy muốn chơi, anh với tư cách là một người đàn ông, tự nhiên tháp tùng. He he, Dạ Cô Tình cười xấu xa, gạt anh sang một bên, xoay người ngồi dậy, ấn công tắc đèn tường. Căn phòng lập tức được bao phủ bởi ánh đèn vàng. Cô tự xoa bụng dưới, dáng vẻ nhỏ nhắn nhàn nhã khiến anh lần nữa muốn động đậy, lại trở nên kích động. Dạ Cô Tình xoa cằm, suy tư một lúc. Trước tiên hát một bài cho em nghe thử đi. Không hát à? Vậy thì anh có thể kể chuyện cổ tích không? Cổ tích? Đó là cái gì vậy? Dạ Cô Tình đen mặt lại. Vậy thì sở trường của anh là gì? An Tuyển Hoàng khoanh tay, ngồi ở mép giường. Cơ thể cường tráng được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp bí ẩn dưới ánh đèn. Anh trầm tư một lúc. Bắn súng, đánh nhau, judo, thái cực quyền, tháo gỡ súng ống. Và nhiều thứ nữa. Dạ Cô Tình đột nhiên cảm thấy mình đã đào một cái hố tự chôn mình. Vậy thì anh thực hiện 100 lần chống đẩy trước đã. Anh không nói lời nào, trực tiếp chống tay xuống sàn, thân thể thon dài duỗi thẳng, nằm sấp xuống, động tác chuẩn không cần chỉnh. 100 lần chống đẩy, chưa tới 3 phút, dễ dàng hoàn thành. Mặt không đỏ, tim không đập nhanh, tay không run. Ngược lại Dạ Cô Tinh lại nhìn chằm chằm cơ lưng căng phồng của đối phương, ngây người ra, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. An Tuyển Hoàng ngồi ở bên cạnh cô, định đưa tay ra, do dự một lúc rồi đi thẳng vào phòng tắm. Rất nhanh cầm một cái khăn trắng đi ra, vừa đi vừa lau tay, hóa ra là anh đi rửa tay. Nhìn thấy móng vuốt của anh lại vươn về phía mình, Dạ Cô Tinh co người lại, vội vàng duỗi chân chạm vào anh. Cái kia, anh nhặt hoa lên trước ấy, cho em. An Tuyển Hoàng nhặt hoa trên mặt đất lên, đưa tới trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng. Bàn tay không yên lại bắt đầu chạm tới eo cô. Đợi chút, động tác của anh sững sờ. Em có nói trừng phạt xong rồi sao? Bây giờ em muốn đi tắm với cánh hoa, không biết có ai có bằng lòng giúp đỡ không? Khí thế nữ vương lộ ra hết thảy. Đôi mắt An Tuyển Hoàng lóe lên một tia sáng, cười nhếch môi, cầm lấy bó hồng. Đương nhiên đó là vinh hạnh của anh rồi. Dạ Cô Tinh nhíu mày, dễ nói chuyện như vậy sao? Nghi ngờ bước vào phòng tắm. Dạ Cô Tinh thở vào nhẹ nhõm khi An Tuyển Hoàng không đi theo. Cô mệt mỏi ngáp một cái. Trằn trọc cả đêm, cô thực sự rất mệt mỏi. Cởi đồ nội y ra, bây giờ cô chỉ muốn tắm thật sạch và ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai cùng anh đón giao thừa. Cô không ngốc đến mức giả vờ hào phóng, hư tình giả ý, đẩy anh về nhà họ An. Nếu anh đã tới, nói vậy mọi việc trong nhà anh đã sắp xếp thỏa đáng. Lấy đại cục làm trọng, quy tắc gia đình, cô mặc kệ. Năm nay cô sẽ đón giao thừa cùng An Tuyển Hoàng, cho mụ phù thủy già đó tức chết. Tôi chưa bắt con trai của bà đấy. Người trong nhà họ An chả liên quan gì đến cô cả. Cô chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của những từ này, vô tư cống hiến và đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Dù sao Kỷ Tình cũng không muốn gặp cô, muốn giết cô và con của An Tuyển Hoàng. Mấy kẻ hay giở trò ở nhà họ An cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu phải đắc tội thì phải đắc tội thôi. Trung Quốc là địa bàn của cô. Cái câu gọi là rồng mạnh cũng không thắng được rắn ở hang của nó. Người nhà họ An không tới khiêu khích cô cũng không sao. Nếu có kẻ nào dám ôm âm mưu mà đến, cô sẽ khiến cho bọn họ không có đường mà về. Ai bảo quyền lực của nhà họ An ở Trung Quốc yếu chứ? Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ bị đánh bại nếu chúng ta tụt lại phía sau. Quả nhiên đó thực sự là chân lý. Dạ Cô Tinh vui vẻ ngân nga bài hát. Một giây sau, tiếng hát bị tắc nghẹn trong cổ họng. Và một cảnh tượng thiêu đốt sau lưng cô. Cô bất ngờ quay lại nhìn thấy anh lao vào phòng tắm với một túi cánh hoa hồng. Đôi mắt đen sắc bén lúc này chớp chớp nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của cô. Cô ném chiếc khăn ướt đang cầm trong tay về phía anh. An Tuyển Hoàng cũng không hề né tránh, thoải mái cầm lấy nó mà không để một cánh hoa nào bị rơi ra. Anh cười xấu xa. Dạ Cô Tinh chưa từng thấy An Tuyển Hoàng như thế này bao giờ. Trong sự xấu xa đó còn có cả bá đạo. Dưới sự hờ hững còn có một bộ mặt côn đồ, vừa phong lưu vừa quyến rũ. Anh nâng chiếc khăn trong tay lên. Em có cần anh giúp gì không? Dạ Cô Tinh định nói, nhưng nhìn thấy vô số cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi xuống trong bồn tắm như tờ lụa đang gợn sóng. Một giây sau, đôi chân thon dài của anh bước vào bồn tắm, trong mắt hiện lên một tia phấn khích. Để anh giúp em. Không cần. Cơn mưa hoa hồng, hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng. Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh ngủ dậy rất muộn. Bên cạnh gối có một người. Mọi thứ trở lại dáng vẻ quen thuộc ban đầu, nhẹ nhõm không thể nào giải thích được. Nhưng vào lúc này, người nhà An lại dự định là sẽ có bão giông kéo đến. Kỳ Tình mặt mày tái mét, đầy giận dữ, run lên vì tức giận. Nguyệt Vô Tình, Tư Kình Giận, Minh Chiêu và Minh Triệt đứng ở một bên, nhìn thấy như thế cũng không nói một lời. Kỳ Tình chỉ vào đám người hầu trước mặt. Các người nói xem, gia chủ rốt cuộc đã đi đâu? Nếu hôm nay không nói ra được lý do chính đáng, đừng ai đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước. Người hầu run rẩy. Lúc này Minh Chiêu vốn luôn ít nói đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Phu nhân không có quyền nói bọn họ như vậy. Không có cảnh cáo uy hiếp, chỉ là nhắc nhở nhẹ. Quy tắc nhà họ An, nam đối ngoại, nữ đối nội. Những người này không thuộc quyền quản lý trong nhà, đương nhiên Kỷ Tình không có quyền trừng trị bọn họ. Cậu... Kỷ Tình đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Minh Chiêu, nhưng không tìm được nơi nào để phản bác. Quả thực bà ta không có quyền để trách mắng những người này. Lúc này Nguyệt Vô Tình khoác bộ đồ đỏ trên người từ từ mở miệng. Chương 47. Bữa tiệc không có chủ nhân, mũ đỏ lớn nhỏ. Phu nhân chỉ cần tổ chức tốt buổi tiệc giao thừa, làm tốt bổn phận của mình, còn việc gia chủ không cần để ý. Đồ màu đỏ sáng rực, tuyệt đẹp. Kỳ Tình lại cười nhạo một tiếng. Không cần để ý ư?